Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 255, chương 254, ta còn chưa dùng sức, người đã gục ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phạm vi cho phép của quy tắc, mọi người tự nhiên đều phải dựa vào bản lĩnh của mình. Bây giờ chỉ còn một con rồng có thể cử động, chúng ta hợp lực đánh bại hắn. Nếu có nguy hiểm đến tính mạng thì đầu hàng cũng không muộn. Dù lần này chúng ta có thua, nhưng nếu may mắn lấy được chút máu rồng, vảy rồng thì cũng không lỗ. Ánh mắt lạnh lùng của thần nguyên lấp lánh tia sáng. Hắn thì thầm với những người khác, dù sao vòng này cũng thua, không bằng thử một lần. Nhiều người như vậy, không phải là không có cơ hội đánh bại chân long. Những người khác vốn bị uy áp của chân long làm căng thẳng. Bây giờ nghe lời thần nguyên nói, ánh mắt cũng tụ lại vài phần chiến ý. Chân long toàn thân đều là bảo vật, đặc biệt là chân long cảnh giới nguyên thân, uống một ngụm máu rồng cũng có thể làm đạo hạnh của họ tăng tiến, huyết mạch tiến hóa. Tiểu ngạnh cá trạch bên cạnh nghe lời thần nguyên nói, trong lòng thầm khâm phục, tên này thật đúng là nhân tài. Mặc dù thủ đoạn có chút vô sỉ, nhưng lại là phương pháp phá cục tốt nhất lúc này. Đối với chân long này, mọi người không cần nhiều lời, cùng tiến lên. Thần nguyên hô khẽ một tiếng, sau đó mở miệng phun ra một đám khói xanh, bên trong độc khí cuộn trào, hóa ra hàng ngàn con rắn độc, miệng há ra là răng độc sắc bén. Những người khác cũng đồng loạt xuất thủ, khí phúc hà đồn co lại rồi phồng lên, những chiếc gai nhọn trên người hóa thành mưa tên lao vào chân long. Nếu nhìn kỹ, mỗi đầu mũi tên đều có ánh sáng xanh thẫm, rõ ràng đều có độc. Chíu, tinh chim oanh bay lượn trên không, thân hình xoay chuyển, hóa thành thiếu nữ có đôi cánh, hương túi bên hông mở ra. Bên trong có những đám mây sáng rực bay ra, hóa thành ánh sáng rực rỡ rơi xuống thân chân long. Mọi người mỗi người thi triển thần thông pháp thuật, ánh sáng đầy trời hướng vào thân chân long. Ánh mắt vàng sẫm của chân long lóe lên một tia trào phúng, thân hình dài 8.000 trượng uốn lượn, mặc cho những thần thông đó đánh vào người mình, những thần thông của yêu tộc trên đất liền này yếu ớt vô lực, không đủ để phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng đột nhiên, thân hình hắn bùng nổ ra một ảo ảnh, vội vàng rút lui, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái gì vậy? Khi hắn định cứng rắn chống lại những thần thông này, lại cảm nhận được một luồng công kích khiến hắn sợ hãi ẩn giấu trong những pháp thuật hỗn loạn đó, làm hắn sợ hãi rút lui. Ha ha ha, chúng ta 11 người hợp sức, chân long này quả nhiên không phải đối thủ. Khí phúc hà đồn cười lớn, điều khiển mưa gai đen tiếp tục hướng về phía chân long. Đúng vậy đúng vậy, long tộc mạnh đến đâu cũng chỉ là nguyên thân, chúng ta nhiều người như vậy không thể nào sợ hắn. Khâu Bình cũng lên tiếng, đây là đấu pháp cấp bậc nguyên thân, hắn chỉ là một thánh thai cảnh nhỏ bé, bây giờ mọi người cùng ra tay, hắn lẫn trong đám người, sợ bị phát hiện là không ra sức, liền giả vờ bình tĩnh, lớn tiếng hô. Chân long cảm nhận những công kích đang tới, liên tiếp mấy lần cảm nhận được nguy hiểm đe dọa tính mạng, chỉ có thể liên tục lùi lại. Cảnh tượng đấu pháp trên yến hồ được vô số thần linh quan sát. Bất kể trận đấu nào có long tộc tham gia, gần như không có gì ngoài nghiền nát. Sự hiện diện của long tộc đối với tất cả các chủng tộc đều là đả kích từ trên xuống. Thân thể mạnh mẽ, hình thể to lớn, pháp lực hùng hậu cùng vô số thần thông, chiến pháp làm cho mỗi một con đều gần như hoàn mỹ. Các đội ngũ hà thần trước long tộc đơn giản là một cú va chạm liền tan vỡ. Nhưng bây giờ, họ lại thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Một con chân long lại đang chạy trốn trước sự hợp lực tấn công của một đội ngũ. Thần thông độc của thần nguyên lại lợi hại như vậy, đến chân long cũng không dám chống đỡ. Nhiều thần linh thì thầm, dù danh tiếng thần nguyên không nhỏ, tộc Bạch Lân phục xà của hắn ở Tây Nam Thanh Châu cũng có tiếng. Nhưng độc của hắn không đủ để tổn thương chân long chứ. Chẳng lẽ hắn đã lấy độc nhập đạo, lĩnh ngộ pháp tắc cao cấp hơn, mới mạnh như vậy? Mọi người đứng xa nhìn, không thấy rõ, chỉ có thể đoán đại khái. Chỉ có dựa vào pháp tắc độc, lĩnh ngộ ý niệm cao hơn về mục nát, suy tàn mới có sức mạnh như vậy. Trên chiến trường, chân long bị đẩy lùi nhiều lần, mặt mũi cũng có chút không chịu nổi. Hắn mở miệng phun ra một tiếng hét chói tai, nhắm vào Khâu Bình và đồng bọn. Sóng xung kích kinh hoàng khiến tất cả mọi người đều có một khoảnh khắc trống rỗng trong ý thức. À, ngoại trừ Tiểu Ngạnh Cá Trạch, Khâu Bình sợ chết, từ trước đã lo lắng về công kích của chân long, nên đã bao quanh mình bằng một lớp màn chắn không gian dày đặc. Tuy thứ bên ngoài không thấy gì, nhưng bên trong đã bị hắn nén ép hàng nghìn trượng không gian, như một mê cung ngoằn ngoèo. Bất kỳ công kích nào vào đây đều phải qua mê cung trước khi đến được Khâu Bình. Trừ khi ai đó cũng tinh thông pháp tắc không gian hoặc có thần thông tự có ý thức để vượt qua mê cung. Nếu không, bất kỳ công kích nào qua một loạt vòng vèo đều mất hết uy lực. Thật kinh khủng, tinh chim oanh đang bay trên trời rơi thẳng xuống, đập vào nước hồ, khí phúc hà đồn co rụt lại thành một cục. Thân hình tròn trịa như bị xì hơi, các thần linh khác cũng không khá hơn, người nặng nhất còn bị biến thành hình dáng nguyên thủy, ngay cả thần nguyên cũng chảy máu từ 7 lỗ, khuôn mặt đầy kinh hoàng, tiếng giống của chân long. Hắn đã dốc hết sức chống đỡ, nhưng vẫn như bị vô số quái thú giẫm đạp, ngũ tạng lục phủ dường như bị xô lệch, màng nhĩ hắn phập phồng, tạm thời mất thính giác. Tiểu Ngạnh Cá Trạch ban đầu còn nghiêm trận chờ đợi, nhưng khi quay đầu lại, thấy mọi người xung quanh đã nằm la liệt, chỉ còn mỗi mình hắn đứng cô độc tại chỗ. Khâu Bình nở một nụ cười cầu hòa, sau đó một chiếc đuôi rồng to như cột đá ngã xuống, hướng về phía hắn đập tới. Khâu Bình mở to mắt, phun ra một luồng khí, không gian xung quanh đột nhiên giãn ra. Chiếc đuôi rồng đập vào đầu hắn, nhưng lại bị dịch chuyển ngàn trượng, chỉ sượt qua người hắn. Không trúng, chân long cũng ngạc nhiên. Khoảng cách gần như vậy, một chiêu thần long bái vĩ lại trạch hướng. Thật quá vô lý, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra. Dường như trong khoảnh khắc ra chiêu, không gian đã bị dịch chuyển. Pháp tắc không gian, con cá trạch này lại nắm giữ pháp tắc không gian. Chân long trong lòng kinh ngạc, hắn trời sinh thiên phú, đã là nguyên thân, hiện mới chạm đến chút huyền diệu của không gian, nhưng không ngờ, con cá trạch này trong không gian còn thâm sâu hơn. Thân hình hắn xoay chuyển, căng chặt, móng vuốt đánh xuống Khâu Bình, nhưng Khâu Bình rất lanh lợi, không gian xung quanh lúc thì giãn ra, lúc thì thu hẹp, khiến thân hình hắn mờ ảo bất định. Móng vuốt của chân long không thể đánh trúng. May mắn là khả năng chạy trốn của ta còn tốt, có thể tạm thời đối phó. Khâu Bình thầm cảm ơn, nhờ khả năng không gian vượt trội, nếu không hôm nay bị chân long nhắm trúng, chắc không còn mạng. Xem ngươi chạy đi đâu. Chân long tỏa ra một lực lượng kỳ lạ, lan tỏa nhanh chóng, bao phủ ngàn trượng xung quanh. Khâu Bình cùng thần nguyên và những người khác đều bị bao phủ. Áp lực khủng khiếp từ 4 phía ép xuống, gần như muốn nghiền nát họ. Long uy, Khâu Bình đã từng thấy qua khi áo thương sử dụng trong Long Môn. Nhưng áo thương chỉ là thánh thai, long uy của hắn chỉ là phiên bản đơn giản, so với lần này thì yếu hơn nhiều. Mọi người vốn đã bị thương nặng do tiếng giống của chân long, bây giờ lại bị long uy nghiền ép như ngọn nến trong gió. Sắp tát, không ổn, chúng ta đầu hàng. Thần nguyên mặt biến sắc, không ngờ long tộc lại mạnh mẽ như vậy. Long uy này gần như là phiên bản nhỏ của giới vực họ bị bao phủ bên trong, sức mạnh giảm sút nghiêm trọng, không thể là đối thủ của chân long. Nhưng lời này chưa kịp thốt ra, áp lực khủng khiếp đã ép lên hắn. da thịt nứt ra, miệng phun máu, lời sắp nói ra cũng bị chặn lại. Đầu độc xong còn muốn đầu hàng. Trên đời này không có chuyện đơn giản như vậy. Ánh mắt Chân Long lạnh lùng. Những yêu tộc trên đất liền này như những con sâu nhơ nhớp. Quen dùng những thủ đoạn xảo trá. Giống như thần đạo trên biển. Những thần linh nhân gian dùng thủ đoạn xảo quyệt. Khiến Đông Hải dần suy sụp. Những kẻ thiên chi kiêu tử như hắn cũng bị buộc lên đất liền đảm nhận chức vụ. Nói là trao quyền, nhưng đối với họ, chẳng khác gì giam cầm. Hơn nữa, những long tộc như họ ở trên đất liền cũng như con tin. Chỉ khiến cha ông họ càng bị động. Xẹt, khi hắn chuẩn bị nghiền nát những thần linh này, đột nhiên, một vệt đen mỏng như sợi tóc hiện ra bên cạnh hắn. Sự sắc bén đáng sợ khiến hắn rùng mình. Sau đó, tiểu ngạnh cá trạch hiện ra trước mặt hắn. Cái gì? Con cá trạch này lại vượt qua long uy của hắn mà không một tiếng động. Còn phóng ra công kích khủng khiếp như vậy. Quả nhiên là ngươi. Trước đó Chân Long cảm nhận được trong đám người này có một thần thông đe dọa tính mạng hắn. Chính là do con cá trạch này phóng ra. Hắn định rút lui, nhưng thấy xung quanh mình xuất hiện những vệt đen không gian rạn nứt. Nhanh chóng tiến gần, hắn dám chắc. Chỉ cần bị bất kỳ vệt dạn nào cắt chúng, thân thể hắn sẽ bị chém đứt. Sự rạn nứt không gian này không vật chất nào có thể chịu đựng. Chỉ có pháp tắc không gian cùng cấp mới có thể triệt tiêu. Chân Long lập tức phản ứng. Thân hình thu nhỏ, chỉ còn trăm trượng mới tránh được công kích. Nhưng lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thần đạo này lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy. Cảnh giới thấp mà đã nắm giữ pháp tắc không gian tinh diệu. Dưới cấp bậc tiên nhân, không sinh linh nào có thể chống lại sự rạn nứt không gian. Khi hắn còn đang ngẩn người, những quả cầu tròn lăn từ không gian ra, lăn thẳng về phía hắn. Những quả cầu này giống như thủy văn thuật cấp thấp, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm. Hắn tụ nước, gió rít lên, đẩy thân hình nhanh chóng tiến lên. Nhưng những quả cầu này lại bám sát theo, nhanh chóng tiến gần, như có linh trí. Khâu Bình đây chính là đa tần dính tắc đạn. Tưởng tượng không gian như một tấm vải, dính tắc đạn như những quả cầu trên vải. Bất kỳ sinh linh nào rơi vào tấm vải, đều để lại dấu lõm. Dính tắc đạn sẽ lăn về dấu lõm, cuối cùng chạm vào sinh linh đó. Vì bất kỳ sinh linh nào cũng không thể thoát khỏi không gian, tức là không thể rời khỏi tấm vải, dù trốn thế nào, cuối cùng cũng bị dính tắc đạn chạm vào. Muốn phá giải chiêu này, hoặc dùng pháp tắc không gian sâu xa để triệt tiêu, hoặc cứng rắn chống lại. Và Chân Long này, chọn cứng rắn, xung quanh hắn, gió mưa giao thoa, tạo thành màn nước dày, dòng nước cuồn cuộn, là Chân Long, hắn hầu như không dùng đến những pháp thuật phòng ngự này. Nhưng lúc này, hắn lại dâng lên nỗi sợ hãi mạnh mẽ. Những quả cầu trước mắt, mang theo sức mạnh đáng sợ. Những quả cầu nổ tung, tạo ra những gợn sóng. Các gợn sóng va chạm, giao thoa, tạo thành những vết rạn không gian ngẫu nhiên và dày đặc. Màn nước pháp thuật của Chân Long không thể ngăn cản vết rạn không gian xuất hiện. Trong vùng không gian hàng trăm trượng, những vết rạn ngắn thì vài tấc, dài thì hàng chục trượng, xuất hiện từng cái một. Có một phần xuất hiện trong cơ thể Chân Long, xé rách thịt da, vảy rồng. Trong không gian, Chân Long thét lên đau đớn, máu vàng rơi xuống, linh khí dâng lên, mưa lớn trút xuống, gần như nhấn chìm mọi người. Thật bổ dưỡng, năm nay bờ Yến Hồ chắc chắn lại được mùa. Khâu Bình hít sâu một hơi, cảm thấy pháp lực trong cơ thể đầy tràn. Tất nhiên, hắn không tiêu hao bao nhiêu. Ngược lại, Thần Nguyên và những người khác bị máu rồng tưới lên. Thương thế nhanh chóng hồi phục. Nhưng ánh mắt họ nhìn Khâu Bình đã khác. Như nhìn một con quái vật. Đây là Chân Long cảnh giới nguyên thân. Bị một con cá trạch đánh thương. Ta nhận thua. Chân Long bị thương nặng. Đã bị Khâu Bình dọa sợ. May mắn là lúc nãy hắn vận may, vết rạn sâu nhất chỉ sượt qua phổi, để lại một vết rách kinh khủng. Nếu lệch chút nữa, hoặc nhiều vết rạn xuất hiện trong cơ thể hắn, chắc chắn hắn đã chết. Chân Long sinh lực mạnh mẽ, nhưng không phải không thể chết. Chặt đầu, phá tim, vẫn chết như thường. Thắng rồi. Khâu Bình thấy Chân Long đầu hàng, vẫn chưa phản ứng kịp. Ta còn chưa dùng sức, người đã gục ngã. Cách chương.